Phaolô, sứ đồ của Đấng Christ Jesus theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta và của Đấng Christ Jesus, niềm hy vọng của chúng ta. Thân gửi Timôthê, con thật của ta trong đức tin, cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con. Như ta đã khuyên con lúc ta đi Macedonia, con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác. Ngoặc kép, cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. Mục đích của việc gian bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Một số người đi chệch mục đích đó đã sa vào những cuộc tranh luận giống tuyết. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu lời mình nói hoặc điều mình quả quyết. Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng đắn. Và biết rằng luật pháp được đặt ra không phải cho người công chính, mà cho những kẻ phạm pháp và phản nghịch, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha mẹ và giết người, những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, nói dối, khai man, và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính. Đó là điều dạy dỗ từ tin lành vinh quang của Đức Chúa Trời hạnh phúc mà ta đã được giao phó. Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sức láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Thật ân điển của Chúa chúng ta đã chan chứa trên ta cùng với đức tin và tình yêu thương trong Đấng Christ Jesus. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót là để Đấng Christ Jesus tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất. Amen. Timôthê con ta ơi, ta truyền mệnh lệnh này cho con, theo các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin. Trong số họ có Himene và Alexander mà ta đã phó mặc cho Satan để họ học tập đừng phạm thượng nữa. Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người. Cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta, là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jesus, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm người truyền giảng và sứ đồ, ta nói thật, không nói dối, làm giáo sư cho các dân ngoại, để dạy họ về đức tin và chân lý. Vậy, ta muốn những người đàn ông khắp mọi nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện, không giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền. Nhưng làm các việc thiện là điều phù hợp với người phụ nữ tin kính. Phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với thái độ hoàn toàn thuận phục. Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay cai trị người nam mà phải yên lặng. Vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam bị lừa gạt, nhưng là người nữ bị lừa gạt và phạm tội. Dù vậy, người nữ sẽ được giải cứu trong lúc sinh con cái, nếu họ cứ tiếp tục sống đoan chính trong đức tin, trong tình yêu thương, và trong sự thánh khiết. Đây là lời đáng tin cậy, nếu có người mong được làm giám mục, người đó đã ước ao một điều cao đẹp. Vậy, giám mục cần phải không chỗ trách được, chỉ một chồng một vợ, tiết chế, sáng suốt, khả kính, hiếu khách, có tài dạy dỗ, không nghiện rượu, không thô bạo nhưng hòa nhã, không gây gổ, và không tham tiền. Người ấy phải khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái luôn biết thuận phục và lễ phép, vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời được. Tân tín hữu không được làm giám mục vì có thể do kiêu căng mà rơi vào án phạt dành cho ma quỷ. Người giám mục còn phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ. các chấp sự cũng phải nghiêm trang, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, nhưng phải giữ sự, mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sáng. Họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được làm chấp sự. Phụ nữ cũng vậy, phải nghiêm trang, không nói xấu, NS, ưng tiết chế và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự phải là người chỉ một chồng một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình. Vì những người thi hành tốt chức chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Christ Jesus. Ta mong sớm đến thăm con, nhưng vẫn viết những điều này, để nếu ta có chậm đến thì con cũng biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời. T. Ước là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, giường và cột của chân lý. Phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao, Đấng đã được tỏ bày trong thân xác, được Thánh Linh tuyên xưng công chính, được các thiên sứ ngắm nhìn, được giao giảng giữa muôn dân, được mọi người tin nhận, được cất lên trong vinh quang. Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ, bởi luận điệu đạo đức giả của những kẻ nói dối mà lương tâm đã chai lì. Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cự các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho những ai tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn. Vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ, miễn là được tiếp nhận với lòng biết ơn. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. Nếu con giải bày những điều này cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng gờ lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo. Hãy tránh xa những chuyện hoang đường phàm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính. Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa. Đó là lời chắc chắn, hoàn toàn đáng tin nhận. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều này, vì chúng ta đã đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời hàng sống, là cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin. Đó là những điều con phải khuyên bảo và dạy dỗ. Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Con hãy chú trọng đến việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. Đừng sao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Hãy thực hành và chú tâm vào những việc này, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con, phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con đều được cứu. Đừng nặng lời của trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em. Các bà cao tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thanh khiết, hãy kính trọng những quả phụ thật sự hóa bụa. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bà nào thực sự hóa bụa, sống một mình, đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời thì cứ bền lòng ngày đêm cầu nguyện nài xin. Nhưng quả phụ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết. Hãy truyền bảo họ những điều này để họ không bị chê trách. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Để được ghi tên vào sổ quả phụ, người đàn bà đó phải không dưới 60 tuổi, chỉ có một đời chồng. Phải được tiếng khen về các việc nhân đức như nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn, và dấn thân làm mọi việc thiện. Nhưng hãy từ chối ghi tên những quả phụ còn trẻ, vì khi nhục dục làm cho họ xa rời Đấng Christ thì họ muốn tái giá. Như thế, họ sẽ bị lê, n án vì đã vi phạm lời hứa nguyện ban đầu. Thêm vào đó, họ còn học thói ăn không ngồi rồi, la cả từ nhà này sang nhà khác. Đã thế, họ còn ngồi lê đôi mách, xen vào chuyện người khác, nói những điều không đáng nói. Vì vậy, ta muốn những quả phụ trẻ nên lấy chồng, sinh con, quản trị gia đình mình, không tạo cơ hội cho kẻ thù bêu xấu. Vì đã có một vài quả phụ lầm lạc đi theo Satan. Nếu tín hữu nào có quả phụ trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, đừng thêm gánh nặng cho hội thánh, để hội thánh có thể giúp đỡ những người thực sự hóa bụa. Các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn, nhất là những người chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ. Vì kinh thánh dạy, chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, và người làm công đáng được nhận tiền công. Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội để những người khác phải sợ. Trước mặt, Tê Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jesus cùng các thiên sứ được chọn, ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy này, không nên thành kiến, cũng đừng làm việc gì vì thiên vị, đừng vội đặt tay trên ai cả, cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi của người khác, hãy giữ mình cho trong sạch. Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu nên con không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu. Tội lỗi của một số người thật rõ ràng. Ngay cả trước khi bị xét xử, nhưng cũng có người về sau tội lỗi họ mới lộ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc lộ ra, lại có việc không lộ ra, nhưng về sau cũng không giấu mãi được. Tất cả những người dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình mọi mặt để danh Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của chúng ta không bị xúc phạm. Những ai có chủ là tín hữu thì đừng lấy cớ họ là anh em mà thiếu tôn trọng họ. Nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, vì người được phục vụ đó là tín hữu và anh em yêu dấu. Đó là những điều con phải dạy và khuyên bảo họ. Nếu có người dạy giáo lý khác, không phù hợp với lời chân chính và giáo lý tin kính của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, thì đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì, nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, bất đồng, phỉ báng, nghi kỵ xấu xa, sự tranh cãi chiến miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt đấng Christ Jesus là đấng có lời tuyên xưng tốt đẹp khi làm chứng trước Pôn-sơ Phi-lát, ta khuyên con, phải giữ điều răn dạy này một cách trọn vẹn, không chỗ trách được cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ hiện đến, là điều mà đấng chủ tể hạnh phúc và duy nhất là vua của các vua, Chúa, của các Chúa sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài. Là đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn, kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài. Amen. Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích lũy cho tương lai, mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Timôthê ơi, hãy giữ lấy những gì đã được giao phó cho con, tránh những lời nhảm nhí phàm tục và các cuộc tranh cãi về những điều nhầm tưởng là tri thức, vì muốn có thứ tri thức đó mà có người đã đánh mất đức tin. Cầu xin ân điển ở với anh em.